Cửu vực kiếm đế, chương 1098, càng lớn giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái gì, người, thật muốn mua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Hồng Mộc đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lấy thân phận của hắn, chỉ là 200 ức cực phẩm linh thạch đương nhiên không đủ để hắn khiếp sợ như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cầm được ra số lượng này tài phú nhân vật, hắn cũng là nhìn thấy không ít thế nhưng là xuất ra cái này tài phú, đi mua sắm hai đầu tình báo, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Cái này hai đầu tình báo, rất sớm đã tại cổ xà thương hội bên trong, mặc dù cho tới nay đều có một ít hướng tới Thánh Long bí cảnh thiên tài, muốn tới hỏi thăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là nghe được cái giá tiền này, từng cái đều lui bước, bát đại hoàng tộc đệ tử cũng không ngoại lệ. Dù sao cái này 10 tỷ linh thạch liền xem như tiêu xài, cũng chỉ là đạt được một chút Thánh Long bí cảnh tình báo thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 tỷ linh thạch giá cả, nếu là đủ để mua được tiến vào Thánh Long bí cảnh tư cách đó là đương nhiên là sẽ có vô số võ giả, vô số nhà tộc nguyện ý ra cái giá tiền này, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một đầu tình báo A, liền ngay cả đỏ mét. M, đều là lần đầu tiên nhìn thấy có người dự định mua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Sở Phong Miên vậy không nói nhảm, 200 ức linh thạch đến mua cái này hai đầu tình báo, đối Sở Phong Miên cũng có được đại dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên đối Thánh Long bí cảnh, hoàn toàn không biết gì cả, có thể hiểu một điểm, đều đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, huống chi hắn tài phú vô hạn, tự nhiên không hội thiếu khuyết cái này 200 ức linh thạch. Sở Phong Miên lăng không vung lên, giá trị 200 ức cực phẩm linh thạch hoàng phẩm linh thạch đều bay ra, vô số linh thạch trùng trùng điệp điệp như cùng một dòng sông bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh thạch này trường hà, đủ để là để vô số bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ đều phát cuồng, những vô thượng đó lão tổ, đều khó có khả năng một hơi xuất ra nhiều như thế tài phú tới. Liền ngay cả Hồng Mộc đều bị Sở Phong Miên tài lực ngắn ngủi chấn nhiếp rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là hắn dù sao thế nhưng là được chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng người. Hồng Mộc ngắn ngủi chấn kinh về sau, rất nhanh khôi phục lại đây, kiểm lại một chút linh thạch, sau đó đem linh thạch này thu sạch. Mà bắt đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó từ trong lòng bàn tay của hắn, một quả ngọc phù bay ra, bay đến Sở Phong Miên trước mặt. Cái này một quả ngọc phù bên trong, ghi chép liền là liên quan tới Thánh Long bí cảnh tình báo, Sở Phong Miên ước chừng liếc một cái chính là đem ngọc phù này cất vào tới. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong nội dung, đợi đến Sở Phong Miên tìm một cái cơ hội về sau, tại cẩn thận đi đọc dù sao cái này cổ xà thương hội, luôn không khả năng bán cho Sở Phong Miên một cái tình báo giả. Huống chi, liền xem như cái này cổ xà thương hội, nếu là dám bán cho Sở Phong Miên tình báo giả lời nói, Sở Phong Miên cũng có thể để cái này cổ xà thương hội, hảo hảo trả giá đắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận cái gì dám lừa gạt Sở Phong Miên người, Sở Phong Miên đều sẽ để cho bọn họ trả giá đắt. Không biết Sở công tử còn dự định cùng chúng ta cổ xà thương hội, làm giao dịch gì sao? Tình báo phương diện, Sở công tử không cần lời nói, chúng ta cổ xà thương hội còn có một nhóm mới đến thánh dược, còn có một số thiên cấp linh đan, linh khí, Sở công tử cần phương diện nào cứ mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Mộc nhìn xem Sở Phong Miên, đại mở miệng cười nói. Làm thành cái này một cuộc làm ăn, đối với hắn cũng có được chỗ tốt cực lớn, giá trị hơn 20 tỷ sinh ý, liền xem như đối cổ xà thương hội tới nói, đều không phải là thường xuyên có thể làm được thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại Hồng Mộc vậy nhìn ra được Sở Phong Miên tài lực xa xa không chỉ biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, quả thực là lấy thâm bất khả trắc để hình dung. Hồng Mộc mặc dù không rõ ràng Sở Phong Miên đến cùng là từ đâu đạt được lớn như thế so tài phú thế, nhưng là với hắn mà nói, chỉ cần là Sở Phong Miên cùng Cổ Xà Thương Hội làm ăn, với hắn mà nói, liền là có lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh dược, ta cũng không cần thánh dược, bất quá ta muốn mua một loại khác, so với tình báo này, còn muốn càng lớn giao dịch, không biết Hồng Mộc phó hội trưởng có làm hay không? Sở Phong Miên nhìn xem Hồng Mộc chậm rãi mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với tình báo này, còn muốn càng làm ăn lớn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Hồng Mộc kinh hô một tiếng, sau đó ngay cả liền nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên làm, không biết Sở công tử cần gì, hơn 20 tỷ làm ăn lớn, không phải là Sở công tử dự định ám sát một vị vô thượng lão tổ. Cũng chỉ có ám sát một vị vô thượng lão tổ, mới cần to lớn như thế đại giới. Vẫn là nói, cần phải đi diệt đi một cái tông môn. Hồng Mộc không khỏi suy đoán nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 200 ức cực phẩm linh thạch bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ đều không bỏ ra nổi tới tài phú, dạng này giá cả, nếu là đi thuê sát thủ, đủ để hủy diệt vô số cái giống như là Hoàng Thiên Tông như thế tông môn, thậm chí là đủ để mướn người, đi giết vô thượng lão tổ. Sát thủ từ viễn cổ thời đại chính là một mực lưu truyền tới nay nghề nghiệp, mặc dù xưa nay không tại ngoài sáng bên trên xuất hiện thế nhưng là một mực mang mang tương truyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuê.ncuatui.net, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ Cổ Xà Thương Hội kỳ thật vậy cùng sát thủ liên minh, có cực kỳ mật thiết quan hệ, không phải lời nói, nhiều như thế tình báo, đều là nơi nào đến, không thể nào là Cổ Xà Thương Hội người, mình đi nghe ngóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, giết một cái bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ còn không đáng cho ta tốn hao giá tiền rất lớn, nếu như ta nói ta nếu là giết một vị chuẩn đế đâu. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, liền là sâu kiến, có thể nói không chút nào bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Sở Phong Miên chân chính đối thủ, là chuẩn đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là đủ để lợi dụng tài phú, đi giết một vị chuẩn đế lời nói, Sở Phong Miên cũng không để ý làm như vậy. Chỉ Sở Phong Miên muốn trước hết giết cái kia Hoang Vực Liên Minh Minh Chủ, lấy trừ hậu hoạn, Sở Phong Miên giết hắn nhi tử, Hoang Vực Liên Minh Minh Chủ khẳng định hội không tiếc bất cứ giá nào truy sát Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hắn, vậy đủ để giúp Sở Phong Miên giải quyết một cái phiền toái. Giết một cái chuẩn đế. Sở công tử nói đùa, liền xem như chúng ta Cổ Xà Thương Hội, vậy sẽ không dễ dàng cùng một vị chuẩn đế là địch, huống chi giết một cái chuẩn đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Mộc nghe được Sở Phong Miên lời nói, mở miệng cười nói, bất quá hắn đánh giá Sở Phong Miên vài lần. Nhìn thấy Sở Phong Miên bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là giống như là nói giỡn bộ dáng, hắn không khỏi trong lòng giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn là trước mắt Sở Phong Miên, thật đắc tội một vị chuẩn đế. Chuẩn đế, liền xem như tại Cổ Xà quốc độ bên trong, nếu là nguyện ý thần phục đều là nhất phương đại tướng nơi biên cương tồn tại, bát đại hoàng tộc đều không nhất định sẽ đi chủ động trêu chọc một vị chuẩn đế. Huống chi, bình thường hoàng giả, nếu là chân chính đắc tội một vị chuẩn đế lời nói, nơi nào còn có khả năng chạy đến Cổ Xà Thương Hội đến, sớm đã bị giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại một vị chuẩn đế trước mặt thiên mệnh chi cảnh hoàng giả, liền cùng sâu kiến không có gì khác nhau, tùy ý một ngón tay, liền có thể bóp chết. Hồng Mộc trong lòng suy nghĩ một chút, lần nữa mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Săn giết một vị chuẩn đế, chúng ta Cổ Xà Thương Hội sẽ không nhận, bất quá nếu là Sở công tử cùng vị nào chuẩn đế có chút thù hận lời nói, chúng ta Cổ Xà Thương Hội ngược lại là có thể giải quyết hóa giải ngươi cùng vị kia chuẩn đế ân oán. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này ngược lại là đến phiên Sở Phong Miên kinh ngạc. Hắn vốn chính là thuận miệng nói, đồng thời thăm dò một cái Cổ Xà Thương Hội thực lực thôi, về phần thật săn giết chuẩn đế, Sở Phong Miên lúc đầu cũng không có cảm thấy Cổ Xà Thương Hội có thể làm được.